Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 11 bí kỹ tinh thần lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tam cô bái tạ thì một giọng nói trầm thấp vang lên, Dực nhi con phải tập trung rèn giũa tinh thần hơn, không nên chỉ chăm chú vào võ kỹ tấn công nữa. Khi nào tinh thần lực của con có thể đạt đến vô hình vô ảnh thì lúc đó tinh thần võ kỹ của con mới có sức sát thương mạnh nhất. Tam cô như được khai sáng liền quỳ xuống khấu đầu đáp. Đa tạ sư nương đã chỉ dạy đường sáng. Giọng già nua trầm thấp lại vang lên, đi đi tìm nơi yên tĩnh mà tu luyện, tiểu quỷ này cứ để cho lão thân trông coi, nói với tiểu nghiêm cũng nên nện vững căn cơ không nên sai lầm nữa. Tam cô vui mừng đứng dậy rồi nhẹ nhàng ly khai, khi đến cửa ra vào thì tam cô hỏi. Sư nương bao giờ ra tay đánh sư phụ lão nhân thì gọi con theo cổ vũ nha. Tiếng hừm đầy dịu dàng, hừm, Dực nhi ngứa mông rồi đúng không, cốt mau, tiếng cười khốt khít vang lên sau cánh cửa. Lão già đó chỉ biết dạy đám nhóc các người đánh nhau chứ không biết dạy các ngươi làm sao mạnh nhất. Giọng nói bất mãn truyền ra khỏi tàng kỹ lâu. Sau khi tam cô rời đi thì một thân ảnh quỷ mị được che đậy bên trong bóng tối đến cạnh tiểu bá. Tiểu quỷ, không nên vội vàng. Chỉ cần tiểu quỷ mi đan xoe bốn sợi tuyến lại với nhau rồi xoắn tròn chúng đến cực mảnh như sợi chỉ ban đầu của tam cô mi là được rồi. Tinh thần lực của tiểu quỷ mi còn chưa đủ thuần khiết nên đừng cưỡng cầu. Tiếng nói được truyền thẳng vào tai của cậu, không biết qua bao lâu thì một sợi tuyến tinh thần được bệnh từ bốn sợi nhỏ hơn đã hình thành và đang dài ra. Lão bà sư tổ mẫu mở mắt kinh ngạc cười lớn. Ha, ha, tốt tốt, ngộ tính không tồi, giờ thì hãy dùng sợi tuyến tinh thần đó như cánh tay tiếp tục xoe thêm những sợi khác đi. Phải chú ý không được để chúng hòa tan vào nhau, tiểu bá mở miệng đáp, dạ, để con làm thưa sư tổ mẫu. Lão bà càng thêm vui vẻ, bởi tiểu bá không xem bà như người ngoài mà nói lời cảm tạ khách khí, đó là biểu hiện của tình thân. Sau khi hình thành được một sợi tuyến tinh thần thì các sợi khác hình thành càng ngày càng nhanh. Từ một ra hai với thời gian ngắn bằng 1/3 lúc đầu. Sợi thứ ba càng thêm nhanh, rồi sợi thứ tư, kể từ 4 sợi thì mỗi lần sẽ hình thành 2 sợi một lượt. Để nhanh hơn nữa, chắc chắn hơn nữa thì từ 2 sợi tinh thần hoàn chỉnh xoe một sợi mới thành 4, rồi 8 sợi tinh thần hoàn chỉnh hợp sức xoe tròn một sợi mới. Càng ngày số lượng sợi tuyến tinh thần càng nhiều. Rất kinh ngạc trước ngộ tính của đứa cháu, lão bà cười lớn. Ha, ha, tuyệt vời lắm, đúng là yêu nghiệt mà. Nói một hiểu 10 hơn hẳn đám nhóc ngoài kia. Được rồi, giờ tiểu quỷ hãy mau sắp xếp những sợi tuyến thành hàng cách nhau một khoảng đều đặn rồi chuyển động xoay tròn quanh tinh nguyên đan đi. Đây là trình độ trưởng khống tinh thần cao cấp, khả năng trưởng khống từng sợi tuyến phải thực sự hoàn mỹ mới làm được việc đó. Làm sao để đảm bảo khoảng cách giữa các sợi tuyến đây? Làm sao khống chế các sợi tuyến chuyển động theo một hướng mà không làm rối loạn chúng? Hàng loạt suy nghĩ vang lên trong đầu của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời gian suy nghĩ thì cậu đã nghĩ đến một việc, nếu điều khiển một sợi dây trên không khí sẽ khó hơn điều khiển nó trên dòng sông, càng dễ điều khiển hơn nếu nó đặt trên đất bằng. Dùng tinh thần lực hóa thủy làm môi trường, phân chia các sợi tuyến tinh thần vào dòng thủy tinh thần cho chúng cách đều nhau, việc cuối cùng là kiểm soát chuyển động của chúng. Ha, ha, thông minh cực điểm, ha, ha, không ngờ phương pháp rèn giũa độ tinh khiết tinh thần lực của lão thân lại được tiểu quỷ con trong thời gian ngắn nhận ra. Nhưng sai cách làm rồi tiểu quỷ, sợi tuyến tinh thần động dòng thủy tinh thần tĩnh mới có ma sát với nhau, từ đó loại bỏ tạp chất tinh thần lực là các tinh thần tiêu cực. Nghe đến đây thì tiểu bá đã hiểu phương pháp rồi, thì ra nhờ vào ma sát để làm bong chóc các tạp chất tương tự như phương pháp rèn kéo sợi đời trước. Nếu thế ta cho sợi tuyến chuyển động một hướng còn dòng thủy tinh thần chuyển động ngược lại tăng thêm tốc độ. Nghĩ là làm, phần lớn tinh thần lực gia nhập vào dòng thủy tinh thần điều khiển cả hai di chuyển. Không còn thái độ thưởng thức ngộ tính của đứa cháu nữa mà lão bà kinh ngạc đến há mồm. Đúng là quái thai yêu nghiệt mà. Tiểu quỷ không nên tập trung vào tốc độ mà nên tập trung vào độ ma sát để rèn giũa loại bỏ tạp chất tinh thần. Chuyển động nhanh đúng là có thể tạo ra ma sát nhiều tuy nhiên không mang đến hiệu quả nén xúc các sợi tuyến tinh thần. Sư tổ mẫu có phải nên nén dòng thủy thành thực chất sẽ mang đến hiệu quả cao hơn không? Ha, ha, đúng là ngộ tính tốt. Đúng như thế, di chuyển sợi tuyến ở một tốc độ phù hợp rồi gia tăng tinh thần lực vào cả dòng thủy lẫn sợi tuyến, đến khi dòng thủy cô động lại thật chặt và sợi tuyến càng mảnh càng sáng đến trong suốt luôn là con đã đạt đến tinh thần lực đỉnh viên mãn. Không thể nào ngờ được bí kỹ rèn giũa tinh thần lực cao cấp như thế được lão bà truyền dạy cho tiểu bá. Lão bà để lại thần thức rồi biến mất tại chỗ. Sau một lúc thì lão bà trở lại, bên cạnh tiểu bá xuất hiện hơn 20 bình tinh lực đan cấp 6, 10 bình tinh lực đan cấp 7 và 10 bình tinh vững đan cấp 7. Tiểu quỷ, dùng đan dược vào, xoay tròn cả tinh nguyên đan cùng chiều với các sợi tuyến tinh thần, dòng thủy tinh thần thì ngược lại cả hai. Muốn rèn rũa phải làm tinh khiết cả tinh nguyên đan mới thực sự cường đại. Thế là tinh thần lực của tiểu bá bước vào con đường của cường giả. Bên trong đại điện tông môn, cái gì, sư mẫu đã chỉ dạy cho tiểu bá à, thật là may mắn mà. Nhân Bình vô cùng hưng phấn khi được tam cô thật lại việc. Ha, ha, đúng là chuyện mừng, nói về tu luyện thì sư nương là đệ nhất thiên tài đại lục. Thiên uy sư bá cười lớn, hừm, ngươi nói cái gì tên tiểu tử, ai là đệ nhất hả? Nói rồi một đá thẳng vào mông thiên uy sư bá khiến ông bay văng ra khỏi điện, bay đi như sao băng không biết đến đâu rồi. Lão nhân bỗng nhiên xuất hiện phía sau vị trí của thiên uy sư bá trước đó. Hừm, lão bà đó làm hư tiểu quỷ ta sẽ kiếm bà ta một trận. Nói rồi biến mất tại chỗ, từ ngoài điện truyền vào âm thanh, mẫu thân bắt cóc chuột con vô tâm rồi hả sư tỷ? Muội phải đi bắt nó về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hoại mẫu thân chạy một đường đến tàng kỹ lâu. Hài, ta phải đi tu luyện, sư nương nói đúng, con đường cường giả không thể vội. Nói rồi hai cô rời đi tìm nơi tu luyện, tam thúc địa hoa cũng thở dài. Hờ, đệ mất đi một truyền nhân luyện đan rồi, thật là đau buồn mà. Đệ đã chuẩn bị đan phương, thảo dược cùng nguyên đan các loại cho tiểu bá rồi nè. Hàng loạt tập đan phương, túi thảo dược được phân loại rõ ràng và một đống lớn nguyên đan cấp một thú hồn được tam thúc lấy ra. Nhân Bình đành an ui, đợi tiểu bá học chỗ sư nương xong sẽ đến tìm đệ thôi. Vẻ mặt hết sức mất mát của tam thúc, mong là thế, cách chương.